DBSK fanfic người tôi yêu. Chương 8, góc truyện audio.com. Chê Chung vươn vai ngồi dậy sau một đêm ngủ không mộng mị, cũng phải, cậu có gì để mơ cơ chứ, một cuộc sống không thiếu thốn và hạnh phúc với người cậu thích, nó còn hơn cả những giấc mơ nữa ấy chứ. Hôm nay trời có vẻ âm u nhưng Chê Chung không quan tâm, đối với cậu, hôm nay là một ngày chủ nhật thật đẹp đẽ, cậu nghĩ sẽ nấu món lẩu để ăn trong thời tiết như thế này, thể nào cũng FL ăn cùng mới được, khoan đã. Hôm nay là chủ nhật. Trời ơi, chết tôi rồi, như nhớ ra điều gì đó rất trọng đại, cậu hét lên rồi lật đật chạy ù vào nhà vệ sinh, làm vệ sinh một cách qua loa, cậu thay đồ với tốc độ tên lửa rồi lấy chiếc xe đạp L tặng chạy ù ra cửa. Chê Chung POV, chết thật, hôm nay là chủ nhật mà mình quên, mong rằng cô ta chưa làm gì L của mình. Anh Chê Chung POV. Chê Chung đạp hì hụt đến một nơi nằm ở ngoại ô Seoul, nơi đây không khí trong lành và cảnh vật cũng rất đẹp, cậu dựng xe một cách vội vã ở bãi đỗ xe và chạy ù vào ngôi nhà với hàng chữ tu viện LAWLIET gắn trước cổng. Khỉ thật, chỉ tại cái tội ham ngủ của mình. Chê Chung thở hổn hển đồng thời nhìn bao quát khắp tu viện. Trời ơi, tức quá đi, trễ rồi. Chê Chung đứng thẳng dậy với gương mặt thất vọng. Chê Chung, nét vui mừng trở lại với gương mặt cậu khi nhận ra chủ nhân của giọng nói, vội quay lại, nụ cười trên môi cậu tắt hẳn. Oppa, sao Oppa đến muộn vậy? Cô bé với đôi mắt to tròn nhìn cậu. Tại tôi ngủ quên, Chê Chung cười gượng gãi, cậu giật tay áo L và kéo anh qua bên mình. Sao giờ này em lại ở đây, anh nhớ là sáng nay em có buổi học thanh nhạc phải không HAPP? Cậu gàn từng tiếng, a hát, thầy dạy thanh nhạc của em bị đau cổ nên không dạy được nên em mới có thời gian đi với anh L đấy, chúng em đã nói chuyện rất vui vẻ. Happy nhìn anh với đôi mắt, anh thua rồi Chê Chung a hát, khiến cậu tức điên lên, trước mặt cậu chính là ma nữ của tu viện, nhưng đó chỉ là đối với Chê Chung thôi, tất cả mọi người đều coi cô như một thiên thần, lý do ư, đó chính là. Happy cũng thích L. Anh Chê Chung đi giúp các sơ đi nhé, họ nhắc anh suốt, em phải đi đây, chúng tôi có việc rồi. Happy tặng Chê Chung một cái nháy mắt bí hiểm rồi đi mất. Bùm, đầu Chê Chung bốc khói với những ý nghĩ xấu xa. Chúng tôi, Happy, em đứng lại đó cho anh. Chê Chung toan đuổi theo nhưng, các sơ đã giữ cậu lại và dẫn cậu đi đến nơi cần phải đến. Nhà bếp, buổi trưa cũng đã đến, Chê Chung cùng các sơ mang thức ăn cho bọn trẻ, nhìn thấy chúng ăn một cách ngon lành khiến cậu quên đi nỗi bực dọc lúc sáng. Bọn chúng thật đáng yêu, cậu nhìn khắp phòng và dừng lại ở cái người ngồi xổm kia. Cả L cũng thật đáng yêu, nhưng cậu trao lại khi thấy người. Không, muốn, thấy, nhưng Happy thì không đáng yêu. Chê Chung phụng phịu, đầu Chê Chung lại bốc khói một lần nữa khi thấy Happy đang lấy tay lau mẩu bánh đang dính trên môi L, cậu thật sự nổi giận, bực bội, cậu đi thẳng vào nhà bếp, vài giây sau, cậu xuất hiện trước mặt L với nụ cười. Rạng ngời và không chói lóa, cùng cái bánh ngon lành, tặng anh này, em làm đấy. Chê Chung đưa cho anh miếng bánh, cảm ơn, chỉ cần bạn để ý thôi, trong một nghìn giây, ánh mắt L đã ánh lên sự hồi hộp. Ăn đi, ngon lắm. Được, L từ tốn đưa miếng bánh lên miệng, ngon không, Chê nhướng mày, ngon lắm, L lại cắn thêm một miếng nữa. Cái gì, Chê Chung đứng thẳng dậy với đôi mắt khó hiểu, sao lại nhiêu thế, chuyện gì, anh ngước nhìn cậu, a hát, không, em vào bếp đây, góc truyện audio.com, Chê Chung vội vã bước vào nhà bếp, để lại một người không hiểu và một người thở phào nhẹ nhõm, sao lại thế được, mình đã đổ hết chay tương ớt vào đó rồi mà. Chê Chung nhăn nhó, POV, cũng may là mình đã dặn sơ đổ sốt cả vào chay tương ớt, nếu không, mình chết mất Chê. Em thật, khủng khiếp, NPOV, sau khi đã dỗ những đứa bé ngủ, L và Chê Chung đi lên ngọn đồ gần đó để viếng mộ bố của L, lần nào cũng vậy, anh mang theo một bó hoa hải đường thơm ngát, đó là loài hoa mà lúc sinh thời ông thích nhất, anh đặt nó lên mộ, còn Chê Chung thì cặm cụi nhỏ những cây cỏ dại xung quanh, không khí im lặng nhưng lại rất ấm áp. Một bó hải đường được đặt xuống mộ. Ha, Chê Chung ngạc nhiên nhìn lên, xin lỗi, người khác lạ bối rối nhìn hai người, chơ anh ta nhận ra ai đó liền chạy lại nắm tay người đó. Chào cậu có nhớ tôi không? Tôi là người đã đưa cho cậu tấm danh thiếp hôm qua, không biết cậu đã suy nghĩ chưa? Anh nói liên hoàn trong, khi Chê Chung vẫn còn ngơ ngác, cậu không để ý là tay mình đang nằm trong tay anh. Chợt, L giật mạnh tay cậu khiến cậu lùi hẳn về phía sau anh. Cậu là Hạ Quân Tường. L hỏi, a hát, vâng, xin lỗi vì tôi đã mạo muội nắm tay cậu ấy. Quân Tường gãi gãi ót, anh cứ gọi tôi là Mai. Anh đưa tay ra tỏ hàm ý muốn làm quen, cứ gọi tôi là L. Chê Chung không biết anh vì cậu ấy đã đưa tấm danh thiếp của anh cho tôi. Thoáng thất vọng hiện lên gương mặt anh, A Hát, thì ra vậy A Hát. Anh lại tiếp tục nhìn Chê Chung. A Hát, cậu Chê Chung, tôi muốn mời cậu về công ty của chúng tôi làm người mẫu, không biết cậu có đồng ý không? Người mẫu, L và Chê Chung đồng thanh. Ây, Chê Chung nhìn L, tôi nghĩ, tôi cần phải suy nghĩ lại đã. Chê Chung, anh tiến tới Chê Chung khiến cậu bất giác lùi ra sau và nép sát vào. L, tôi biết lời đề nghị của tôi là rất đường đột nhưng hình tượng của cậu rất phù hợp với loạt sản phẩm định tung ra của chúng tôi và chúng tôi không còn nhiều thời gian. Anh nói một cách lịch sự nhất có thể. Tôi, cậu ngập ngừng, sao giờ L, cậu nói nhỏ vào tai anh. L từ nãy giờ rất ít nói, anh thầm quan sát Mai, từ giọng nói đến cử chỉ anh nhận ra đây là một con người khá tốt. Đó tùy thuộc vào em thôi Chê Chung. L lên tiếng, nhưng em hãy nhớ em đang làm việc cho Zico, hiện nay Zico và SKI là đối thủ với nhau trên thương trường, em muốn làm người mẫu thì bắt buộc phải nghĩ ở Zico và ngược lại. Cậu là việc ở Zico. Mai ngạc nhiên, A Hát vâng, tôi là tạp vụ ở đó. Cậu nói, A Hát, tôi nghĩ cậu nên làm người mẫu cho chúng tôi vì con đường này rất có tương lai cho cậu đấy, Mai nói. Sau một hồi suy nghĩ cậu nói. Xin lỗi anh, có lẽ tôi làm anh thất vọng rồi, tôi không làm người mẫu cho anh được. Cậu nói khiến Mai ngạc nhiên đến cực độ, biết được điều đó, cậu nói tiếp. Vì, tôi đã quen với công việc bên Zico và tôi không muốn bỏ nó. Đang nói chuyện, chợt điện thoại của L vang lên, anh nghe máy trong cái nhìn ngạc nhiên của Mai vì L chỉ cầm điện thoại bằng hai ngón tay. Tôi, L nghe đây, em, được rồi, tôi sẽ đến đó ngay. Anh quay sang Chê Chung, Chê, đúng 5 giờ anh sẽ. Đến đón em, đừng về nhà một mình vào eo sốc chập tối, nếu anh không đến thì em phải ở lại và ngủ với sơ được chứ. Nhưng mai em phải đi làm, anh sẽ không để em trễ giờ lem, giờ thì hứa với anh là em sẽ làm những gì anh yêu cầu, được chứ. L nhìn cậu khiến cậu bất giác gật đầu, L chào Mai rồi vội bỏ đi, còn lại hai người, Mai mời AJ vào một bóng cây gần đó để tránh nắng. Sao anh lại đến đây? Góc chuyện audio.com. Chê Chung phá vỡ bầu không khí ngại ngùng giữa hai người. A Hát, tôi đã từng sống ở nơi này vài năm. Anh mỉm cười, hóa ra Na cũng là cô nhi A Hát. Chê Chung mở to mắt ngạc nhiên, nhưng biết mình nói điều không nên nên cậu cúi gầm mặt xuống. Tôi, xin lỗi, Mai cảm thấy những cử chỉ của cậu nhóc da trắng này thật đáng yêu tuy đã là một người lớn nhưng những nét trẻ con vẫn còn tồn tại trong cậu. Anh phì cười trước hành động đó rồi lắc đầu. Không sao, sự thật tôi là cô nhi mà. Buổi trưa hôm ấy, Mai kể cho Chê Chung nghe về quá khứ không mấy vui vẻ gì của mình, cậu có vẻ hiểu anh hơn và thấy anh thật gần gũi, cậu đã tỏ ra tự tin hơn với anh. Còn với Mai, lần đầu tiên anh thoải mái với một người, từ trước đến nay, xã hội biết đến anh như một người lạnh lùng, cố chấp và cầu toàn, nhưng đứng trước cậu, nhìn những cử chỉ và lời nói ngây ngô của cậu khiến anh không thể giữ nổi cái con người trước đây của mình, anh phì cười với trò đùa của cậu rồi cảm thông với cuộc đời đầy song gió của cậu. Chê, tôi có thể gọi cậu như thế không? Anh lịch sự, cậu suy nghĩ, được chứ, Chê A Hát, sao cậu cứ từ chối tôi về việc mời cậu về công ty làm người mẫu vậy? Làm tạp vụ ở Zico, tôi thấy, nó không có tương lai. Tôi biết chứ, cậu cúi đầu, nhưng đó là công việc mà L tìm cho tôi, anh ấy đã mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu và giới thiệu tôi làm trong Zico, vì thế, dù có chuyện gì xảy ra thì tôi vẫn làm ở Zico. Thấy Chê Chung quyết tâm như vậy, Mai biết có như thế nào cũng không thể khiến cậu đổi ý, đúng anh có thể dùng thủ đoạn khiến Chê Chung sang công ty anh làm việc nhưng nhìn nét vui tươi của cậu anh thực sự không muốn khiến cậu phải dơ bẩn trong cái thế giới đầy cạm bẫy như thế này. Anh cũng giật mình vì hôm nay anh lại cười nhiều như vậy, một người luôn hướng tới sự hoàn hảo như anh cũng có lúc cười một cách vô tư như vậy, bất giác anh có cảm tình với cậu nhóc Chê Chung này. Thôi, đã gần 5 giờ rồi, tôi phải về thôi, Chê Chung nhìn đồng hồ rồi vội đứng lên. Chúng ta cùng xuống, tôi cũng phải về. Mất ít phút để hai người về tới tu viện, Chê Chung cứ giữ anh lại dùng bữa tối, nhìn thấy sự thành tâm trong lời nói lẫn nét nặt cậu thật sự anh không thể từ chối. Anh ăn gì để tôi làm? Cậu đang loay hoay trong bếp với chiếc tạp dề màu xanh biển dễ thương. Tôi thích ăn trứng với sốt cà chua, cậu có thể làm cho tôi một quả không? Chê Chung mỉm cười gật đầu, cậu không biết rằng trong khoảnh khắc đó, Mai đã có cảm giác như đã nhìn thấy một thiên thần trong sáng và thánh thiện nhất, 5P sau, Chê Chung với đĩa trứng nóng hổi trên tay cậu với tay lấy chai sốt cà và xịt một ít lên đó. Cái này thì phải nhiều sốt cà mới ngon, và thế là Chê Chung đổ rất nhiều sốt lên trứng và đưa cho Mai. Cảm ơn, anh vui vẻ nhận lấy và trộn đều chúng lên. Cảm ơn, không có chít thật ra trứng như thế này thì phải ăn với tương ớt mới ngon đấy. Cậu cười, nhưng tôi không ăn cay được, chỉ cần một miếng nhỏ thôi thì cũng đủ để tôi chết rồi. Anh bông đùa, Mai đưa lên miệng một muỗng trứng, gương mặt anh từ vui vẻ chuyển sang xanh ngắt và cuối cùng trở về màu đỏ au. Góc truyện audio.com. Trê Trung giật mình khi nghe tiếng la thất thơ na của Mai, cậu không hiểu điều gì đang xảy ra, rõ ràng cậu bỏ tương cà vào mà, giật lấy dĩa trứng, Trê Trung mút muỗng to lên miệng, lập tức cậu phun ran gay. Anh dám lừa em. Thế là trong nhà bếp, có một người chạy lăn xăn tìm nước uống, một người thì la oai oái không ngừng. Chết tôi rồi, cay quá, anh dám chơi em. 11. Uống cạn cốc nước sau khi đã tắm xong, Yunho ngồi phịch xuống ghế, quá khứ lại ùa về với anh khiến anh không chịu nổi, hình ảnh hôm qua khiến anh không thể nào quên được, Trê Trung có vẻ ốm yếu hơn trước, người thanh niên ấy là ai mà khiến Trê Trung phải đuổi theo như thế? Vi, khiến anh phát điên lên được, đã tự nhủ hàng trăm lần rằng cậu và anh chẳng thể nào đến được với nhau và anh cũng đã có bạn gái rồi. Một cô bạn gái rất nóng bỏng và, Vi, lắc đầu để lấy lại bình tĩnh, thì anh nghe tiếng điện thoại reo. Yunho nghe, Hani, sao lúc sáng em gọi anh không được vậy? Hiyori nũng nịu, anh ngủ quên, mới thức thôi, anh cười, hứ, hôm qua về sớm thế sao anh lại ngủ quên chứ? Hay là hú hí với em nào rồi phải không? Cô nói với giọng hờn dỗi. Thôi mà ken cái gì chứ, hôm qua về sớm quá, nên anh nhớ em, nhớ đến nỗi không ngủ được luôn nè, ở đó mà trách anh. Nghe đầu dây bên kia cười khúc khích, bất giác anh cũng cười theo. Sao cô bé, gọi anh có việc gì không? Bộ đợi có việc thì người ta mới được gọi cho anh sao? Thôi mà bê, chuyện gì nào, anh cười khẩy, bố mẹ em kêu em mời anh đến nhà em ăn cơm để mừng anh mới về nước. Mấy giờ, 6 giờ được không anh? Anh sẽ tới đúng giờ, bye em nhé, tối gặp lại. Yunho hôn một cái thật kêu vào điện thoại rồi cúp máy, anh có vẻ thoải mái hơn khi nói chuyện với cô. Yunho POV, có lẽ mình không nên nghĩ về Jungi nữa, mình đã có Hiyori và mình đang rất hạnh phúc. En Yunho POV, anh đứng lên vài làm vài động tác để khởi động thân người, quyết không để cái suy nghĩ về Trê Trung chi phối anh nữa, bây giờ Trê Trung đã có cuộc sống riêng của mình và anh cũng vậy, tốt nhất là quên nó đi. Thế là một ngày của anh diễn ra một cách khá suôn sẻ, nếu không nói tới việc Lee So-man, cha của bạn gái anh kiêm chức giám đốc của Jico, cứ xung xuê nịnh nọt anh và làm mặt của một con cừu non trước mặt anh. Ngã lăn ra giường sau khi đã kết thúc cuộc gọi hàng giờ với Hiyori, anh tắt đèn đi ngủ chuẩn bị cho ngày làm việc bận rộn đầu tiên ở Hàn Quốc vào sáng mai. Sáng nay trông anh thật bảnh bao với bộ vest đen quý phái với cái mắc gì co to đùng trên cổ áo, anh thích sản phẩm của các tập đoàn có tiếng tăm trên thế giới và anh luôn mặc chúng trừ lúc ở công ty vì anh muốn làm gương cho các nhân viên cấp dưới. Trông cũng không tệ lắm nhỉ, anh xoay qua xoay lại ngắm mình trong gương, hài lòng khi thấy bản thân quá mên ly, anh bước ra ngoài và tới nơi anh cần tới. Trong khi đó, nhà của L và Trê Trung, dậy, Trê Trung AH, sẽ trễ làm nếu em cứ tiếp tục ngủ như thế đấy. L, vừa gọi vừa gỡ tấm chăn yêu quý của Trê Trung ra. Cho em ngủ đi, em mệt lắm, không đi nổi nữa rồi. Trê Trung nũng, nịu bằng đôi mắt nhắm tít lại, tay cậu lần mò tim cái chăn. Nghe anh, đã 7 giờ 30 và em chỉ còn nửa tiếng nữa để đến công ty. Giọng L vang lên đều đều. Cái gì, đã 7 giờ 30 rồi sao? Trê Trung ngồi bật dậy, copchuyenaudio.com. Chính xác là 7 giờ 40. Trê Trung hét lên thất thanh rồi vụt chạy ra ngoài, hôm qua mãi lo trả. Thù vụ L chơi khăm mình mà không để ý rằng trời đã khuya và ngày mai cậu phải đi làm. Sao anh không gọi em sớm hơn? Giọng Trê Trung vọng ra từ nhà vệ sinh. Anh đã gọi em đúng 45p đấy, L vừa gấp chăn cho Trê Trung vừa trả lời cậu. Ba lô của em anh đã để sẵn trong rổ xe rồi và chúng đang được dựng trước cửa. Ôi L, anh thật vĩ đại. Trê Trung sung sướng hét lên khi cậu vẫn đang chảy răng. Nhanh đi, bây giờ đã là 45 rồi. Em xong ngay. Trê Trung chạy ù vào phòng lấy đại một bộ nào đó để mặc rồi chạy ngay ra cửa, chiếc mini cam đã để sẵn ở đó. Cậu mỉm cười rồi vội chạy ra ngoài. Em đi làm rồi. Chiếc mini chạy ù ra ngõ hòa mình vào dòng người tấp nập, cậu đạp như Liên vì biết rằng bản thân mình chẳng còn thời gian, mà cũng khổ cho cậu, làm tạp vụ ở đâu không làm lại làm ngay phòng kinh doanh, mà làm ở đó cũng không có vấn đề gì với cậu nếu không có ông Lee So Man đáng ghét, ông ấy luôn tìm cách đày đọa cậu, chưa bao giờ cậu làm vừa lòng ông, lại thêm trưởng phòng Lee. Con gái ổng nữa, họ luôn tìm cớ để đày cậu, hôm nay lại là một cái cớ để đày cậu đây mà. Chạy vội vào công ty sau khi đã gửi xe, cậu nhìn lên đồng hồ và hét lên, đã 8 giờ 15 rồi, giám đốc và trưởng phòng sẽ giết mình mất. Chạy ù lên phòng kinh doanh, cậu mở vội cửa. Xin lỗi tôi tới trễ. Chê Chung vừa thở hổn hển vừa gập người xuống chào. Không một tiếng động vang lên khiến cậu ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn và cậu mém xỉu khi văn phòng giờ này. Vắng hoe, mọi người đâu rồi cả. Cậu gãi đầu, Chê Chung nhảy nhòm lên khi một bàn tay đập mạnh vào vai cậu, vội quay lại thò ra đó là Tê Hi. Tê Hi, mọi người đâu mất hết rồi. Tại anh hết, cô vỗ mạnh trên vai cậu. Sao không vô sớm, quên là hôm nay tân tổng giám đốc đi làm, nãy giờ tụi này nghe chửi muốn điếc luôn nè, lại cái vụ không phục vụ chu đáo trong cuộc họp nữa, mọi người nãy giờ muốn chết hết rồi. Trời đất, khó lắm hả, cậu chố mắt, mới thấy thì tưởng dễ lắm, ai ngờ. Tê Hi khoanh tay trước ngực, mà, cậu ái ngại, cậu không vào họp, a hát. Nói đến đây, Tê Hi mở to mắt và gương mặt cô thản thốt. Trời ơi, chết tôi rồi, Chê Chung, cậu lấy nước cho mọi người nha. Tôi vào trước đây, Tê Hi chạy đi, Chê Chung lặng lẽ nuốt nước mọt một cách khó khăn. Cầu trời hôm nay diễn ra bình yên, đừng như hai người kia nha trời. Ám chỉ đó, thêm người nữa mình sống không nổi đâu. Chê Chung nghĩ thầm, phòng họp, chuyện này là sao? Yun Ho tức giận ném sấp hồ sơ xuống bàn khiến mọi người trong phòng họp giật thót tim. Tại sao các người báo cáo qua công ty mẹ là mọi chuyện vẫn tốt, doanh thu tăng, thế thì cái này là cái gì? Anh thầy xấy hồ sơ ra giữa bàn. Tại sao tất cả các ngành khác đều đạt doanh thu cao còn riêng về thời trang thì giảm đến 12, AI giải thích cho tôi chuyện này nào. Anh quát, Chê Chung nghe tất cả ở bên ngoài, cậu nuốt nước bọt một cái ực rồi nhủ thầm. LAH, ước gì cái anh chết em mất, cậu nhẹ nhàng mở cửa và đi vào một cách khúm núm, Chê Chung cúi đầu đặt từng chai nước suối lên bàn, lúc này anh quay mặt ra ngoài cửa sổ nên không để ý đến cậu cho lắm. Sao im lặng quá vậy, mọi người câm hết cả rồi sao hả? Tiếng hét của anh lại khiến cho mọi người thót tim, riêng Chê Chung thì cậu giật mình đánh rơi cả cái khay đựng nước khiến chúng vang lên một cái xoàng. Yun Ho quay lại, chuyện gì, góc chuyện audio.com, anh vừa nói vừa nhìn bao quát phòng. Dạ tôi xin lỗi, tôi giật mình, Chê Chung đang thu dọn những chai nước liền vội đứng lên lắp bắp nói. Ai, anh nhướng mày, dạ tôi là tạp vụ, a hát, cậu là tạp vụ, anh dịu giọng, là tạp vụ thì, giờ này mới vào là... Sao, Chê Chung như muốn khóc thét lên khi nghe tổng giám đốc nạt cậu cúi gầm mặt xuống, Lý Nhí nói. Dạ, xin lỗi tổng giám đốc, Yun Ho POV, giọng tên này giống với giọng Dung Vi quá, en Yun Ho POV. Chê Chung vội vã đặt những chai nước lên bàn, cậu cúi gầm mặt xuống và lùi thẳng ra cửa, mọi người thường nói Chê Chung là một người cực kỳ đoàn, và cái tính đoàn của cậu đã phát huy khi cậu bước ra cửa chỉ là... Cậu quên mở cửa, cô PPP, Chê Chung ôm đầu quỵ xuống khiến mọi người trong phòng phải cố gắng lắm mới không cười ré lên. Xin lỗi, cậu lật đật chạy nhan ra ngoài. Cô, Chê Chung lại một lần nữa ngồi thụp xuống ôm đầu. Lần này thì tiếng cười nhỏ bật lên, Yun Ho cũng phải bó tay với cậu tạp vụ hậu đậu này, anh đi lại và mở cánh cửa ra. Bây giờ thì cậu có thể ra ngoài. Vâng, cảm ơn, cậu Chakri thẳng ra ngoài và lao vào nhà vệ sinh. Yun Ho quay lại và những người trong phòng biết một ngày u ám của họ lại bắt đầu. Chê Chung chạy vào phòng vệ sinh và thở hổn hển, cậu sợ thật sự, nước. Mắt cứ thế rơi là chả trên gương mặt xinh đẹp. 10 phút sau, cuộc họp cũng kết thúc, anh bước ra ngoài để lại một đống xác. Sống trong phòng, anh đi thẳng vào nhà vệ sinh. LAH, em sợ quá, Chê Chung vừa nấc vừa nói. Chuyện gì, giọng L có vẻ gấp gáp. Hu, hồi nãy em vào phòng họp, làm đổ chai nước bị tổng giám. Đốc la quá trời, Chê Chung lại nấc, em đang ở đâu, trong toilet, em muốn về nhà LAH, Yun Ho đứng bên ngoài nghe tất cả đoạn đối thoại, nếu một ai đó bước vào nhà vệ sinh lúc này chắc chắn kẻ đó sẽ chết khi nhìn thấy anh, đồng tử mắt mở to, miệng cũng hà to, mặt mày thì xanh lè xanh lét. Nói chung là, rất ấn tượng, Yun Ho POV, không phải chứ, là Dung Vi sao, không thể nào, nhưng LN Yun Ho POV, ngoan nào, anh ta chỉ hơi khó chịu thôi, em cứ việc lờ anh ta đi là ổn. Giọng L lúc này đã trở về trạng thái bình thường, nhưng, em vẫn còn sợ LAH, cậu bây giờ đã thôi nấc, không sao đâu, có chuyện gì hãy gọi cho anh luôn có thể nhìn thấy em biết chứ. Lời nói của L khiến Chê Trung cảm thấy rất yên tâm, anh chưa bao giờ nói dối cậu và việc anh có thể nhìn thấy cậu không phải là chuyện khó, đã bảo là anh có thể nhìn thấy tất cả những gì đang diễn ra trên thế giới mà. Chê Trung mỉm cười, cậu cúp máy và mở cửa bước ra. Yun Ho đã đứng ngay trước cửa phòng vệ sinh đang phát ra tiếng nói, anh nửa muốn đi, nửa muốn chạy vì anh sợ người đó là cậu, anh sẽ phải đối diện với cậu như thế nào đây? Sẽ nói gì đây, Chê Trung sẽ tha thứ cho anh. Cạch, Chê Trung bước ra ngoài va phải anh, ngước nhìn lên, cậu ngạc nhiên đến không thở được. Y, Yun Ho, cậu mở to mắt, Di, Dung Vi, Yun Ho lắp bắp, cả hai mở to mắt nhìn nhau, nếu không có tiếng động từ ngoài cửa vọng vào thì có lẽ hai người sẽ đứng đó tới. Khi nào không đứng được nữa? Cách chương.